Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 439, sợ ra một loại cảnh giới. Tần Sương tại nghênh đón thời điểm cũng cảm thấy ảnh ý đồ. Dù sao, ảnh nhất thẳng khóa chặt cái này hắn, xem ra là muốn nắm quả hồng mềm a. Dù sao, Tần Sương tại 6 người này trong đội là tu vi thấp nhất. Bất quá Tần Sương đối với cái này hắn cũng không phải là rất để ý. Chỉ là tại loại này chọn hạ cấp giết cách làm bên trong cảm thấy có cái gì không đúng. Vậy mà đều đã dựa vào trận pháp này đột phá đến thông huyền 9 tầng. Thực lực kia cùng bọn hắn 6 người này chênh lệch vậy cũng không giống thông huyền thất cùng thông huyền 8 như vậy, mà chính là một đạo khoảng cách giống như chênh lệch. Đơn giản bên trong, nếu như là một cái kia thông huyền 9 tầng cường giả muốn giết chết bọn họ, căn bản cũng không mang tốn sức. Hắn thực lực này là miệng cọp gan thỏ a. Tần Sương nói đến, còn bên cạnh hai người cũng là lên tiếng biểu thị tán đồng. Thực lực là dựa vào tu luyện cơ duyên chậm tích lũy từ từ đi lên. Như loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, không có khả năng chân chính nắm giữ cảnh giới kia lực lượng. Tối đa cũng là biến so trước đó mạnh hơn mấy phần. Sáu đạo nhân ảnh bày biện ra một loại hình bán nguyệt phóng tới ảnh. Mà Tần Sương thì là tại cái này hình bán nguyệt trận hình bên trái nhất. Mà lúc này song phương cũng là 10 phần tiếp cận. Tần Sương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Một bóng người thì trực tiếp xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Chính là ảnh. Tần Sương phản ứng cũng là 10 phần nhanh chóng. Không giống nhau ảnh công kích. Chính mình trước hết là oanh đánh một quyền. Mà khi một quyền này đánh trúng cái kia ảnh lúc, ảnh lại là trực tiếp thì hóa thành khói xanh từ từ tiêu tán. Không tốt, Tần Sương tâm lý giật mình. Cái này nguyên lai là cái kia ảnh một đạo tàn ảnh. Mà lúc này Tần Sương mặc dù là phát hiện tình huống không dây, nhưng cũng là không có cách nào tại làm chống cự. Chỉ có thể mặc cho ảnh từ phía sau lưng cho mình nhất quyền. Đây hết thảy, cơ hồ cũng là phát sinh trong một cái hít thở. Theo Tần Sương ra vé, đến Tần Sương cả người bay rớt ra ngoài, cũng chính là tách rời ra ngắn như vậy tạm thời một cái chớp mắt. Tần Sương chịu một quyền này 10 phần nặng, liền chính hắn cũng cảm giác mình phần lưng gãy xương. Phải biết, giống Tần Sương dạng này cầm giữ nặng bao nhiêu luyện thể công pháp người. Cái kia nhục thân mạnh tự nhiên là đạt đến một loại cực hạn. Mà lúc này Tần Sương cái này cực hạn nhục thân vậy mà cũng là gãy xương. Có thể thấy được cái kia ảnh đang bị trận pháp cường hóa về sau cường đại đến mức nào. Tần Sương lúc này ở không trung ổn định thân hình. Tuy nhiên bị thương nhẹ. Nhưng là điểm ấy thương tổn đối ở hiện tại Tần Sương tới nói. Vẫn là có thể tiếp nhận. Mà mặt khác năm người kia lúc này cũng là thừa dịp ảnh đánh lén Tần Sương cái này lúc rảnh rỗi. Trực tiếp liền đem ảnh bao vây lại. Tần Sương lúc này cũng là lần nữa lướt thân thể đi vào trong đội ngũ. Hảo tiểu tử, nhục thân lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Bị bao vây ảnh cũng không khẩn trương, mà chính là 10 phần bình tĩnh cùng Tần Sương nói đến. Tần Sương nghe ảnh, nhún vai, sau đó liền trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía ảnh. Đánh xong tiểu gia ngươi ngay ở chỗ này bắt đầu trang bức. Tiểu gia là tùy tiện như vậy cũng làm người ta ở trước mặt ta trang bức người. Tần Sương lúc này sớm đã là đem xích tiêu kiếm cầm ở trong tay. Thân thể trên lưng thương thế cũng là theo một chút ánh sáng nhu hòa xuất hiện. Bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên Tần Sương không biết thế nào hoàn toàn khai phát ra cái kia Phượng Hoàng Đường Vân lực. Lượng, nhưng là Phượng Hoàng Văn một số tự động công năng vẫn là hết sức dùng tốt. Tỉ như lúc này thời điểm đang khôi phục Tần Sương thương thế cái kia đạo nhu nhược bạch quang. Những vật này đều là tại Tần Sương không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành. Cho nên Tần Sương ngược lại là không có phát giác cái kia sau lưng xuất hiện nhu hòa bạch quang. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền đụng vào nhau. Tuy nhiên thực lực chênh lệch 10 phần to lớn. Nhưng là sau lưng cái kia 5 bóng người phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Cơ hồ là tại Tần Sương xuất thủ cái kia một cái chớp mắt liền theo vọt lên ít đến. Lúc trước cái kia ảnh biểu hiện, liền đã chứng minh hắn không phải 6 người liên thủ đối thủ. Không phải vậy vừa mới hắn cũng sẽ không chỉ tuyển chọn Tần Sương một người tiến công, mà chính là sẽ trực tiếp cho 6 người chơi lên. Bất quá lời tuy như thế nói, nhưng là người ta thực lực dù sao cũng là tăng lên không ít. Cho nên lúc này thấy 6 người đồng thời xông về phía mình ảnh, cũng là không có chút do dự nào. Từng mai phi tiêu trực tiếp thì tự phía sau hắn hư không bên trong bắn ra. Tần Sương thấy thế, ngược lại là cảm thấy cái này bên trong phương thức công kích cùng chính mình cái kia xích tiêu kiếm vũ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ảnh cái này rõ ràng muốn so Tần Sương cao minh một số. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt tại cái vấn đề này thời điểm. Những cái kia phi tiêu tốc độ 10 phần nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt thì dồn đến 6 người trước mặt. Tần Sương bên này trực tiếp cũng là khua tay xích tiêu kiếm ngăn cản. Đây đều là thực chất phi tiêu. Cho nên, bình thường linh lực bình chướng là không thể nào cản hạ. Mà cao cấp linh lực bình chướng, Tần Sương làm không được. Đằng sau cái kia 5 vị cũng làm không được. Lúc này đằng sau 5 người kia đều là đồng thời lộ ra ngay binh khí. Diệp Tiền cầm là một cái màu trắng ngọc tốt. Ngược lại để Tần Sương nhớ tới trước kia hoa hạ nóng phim bên trong gậy đánh chó. Mà quỷ nguyên bên này cùng hắn 4 cái phân thân thì là cầm lấy một chi cùng loại với bút lông linh khí. Đạo này phi tiêu công kích đối 6 người nhưng là không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng lại trì hoãn 6 không ít người thời gian. Mà lúc này cũng là thừa dịp cái này dùng phi tiêu trì hoãn tới thời gian. Vọt thẳng hướng về phía quỷ nguyên một đạo phân thân. Sau đó dùng đối phó Tần Sương thủ đoạn đối phó quỷ nguyên phân thân. Phân thân tuy nhiên có bản thể thực lực. Nhưng lại không có tự ý thức của ta. Hết thảy. Kỳ thật vẫn là phải dựa vào bản thể chỉ thị. Cho nên, cái kia đạo bị công kích phân thân phản ứng liền không có Tần Sương nhanh. Lại là chính diện bị ảnh cho hung hăng tới một bộ công kích. Mà theo ảnh bộ này công kích rơi xuống. Cái kia đạo phân thân cũng là có vẻ hơi mơ hồ. Nhìn qua liền như là theo là đều sẽ tiêu tán đồng dạng. Ta liền nói đâu, ngươi làm sao đột nhiên nghiêu bức như vậy. Duy nhất một lần thì làm ra đến 4 cỗ bản thân. Nguyên lai là khống chế không nổi đó a. Diệp Tiền lúc này đỡ được sau cùng một cái bắn về phía hắn phi tiêu. Sau đó mở miệng nói đến. Mà quỷ nguyên cũng là 10 phần thản nhiên nói một câu. Ta chính là muốn trang cái bức mà thôi. Sau đó quỷ nguyên mặt khác 3 đạo thân ảnh cũng là đồng. Thời xông về ảnh. Ảnh cái này một hồi lần đầu tiên không có chạy trốn. Mà chính là trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. 4 cái bóng người cứ như vậy đánh vào nhau. Trong nháy mắt vũ kỹ cũng là bị quỷ nguyên khống chế phân thân không cần tiền đồng dạng sử dụng ra. Mà ảnh cũng là 10 phần bình tĩnh cho một bên khác 3 người một ngón giữa. Sau đó lại là đường chạy. Đậu phộng, Tần Sương mặc dù là trang một tay tốt bước. Bất quá giống như vậy. Cố ý xông lên, chỉ làm một cái trang bức thủ thế hành động. Tần Sương còn thật không có làm qua, nhưng là cái này ảnh, tựa hồ là làm, dòng binh nha, sẽ không khoác lác trang bức, nơi nào sẽ có người thuê mướn bọn họ. Đương nhiên, xem ra cái này ảnh từ dòng binh đoàn xác thực không cần bị người thuê mướn. Hết thảy dựa vào đoạt, bất quá dòng binh thói quen, cuối cùng sẽ có, Diệp Tiền lúc này cũng là mở miệng nói đến, trận này nhìn như chật vật đại chiến. Tựa hồ, không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như thế. Cái này ngụy 9 tầng ảnh, thật sự là sợ ra một loại cảnh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.